khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu trưởng Tôn Hồng đến. Yêu Kiều cười chào hỏi y lộ thước, ngay sau đó hòa mình cùng Liễu Vô Mi các nàng. Sở Lưu Hương kinh ngạc nói. Phú huynh, nàng là... Y lộ thước ngắt lời. Con dâu của ta, nhưng vô hoa thật vô dụng. Không lưu được nàng, bị quăng. Sở Lưu Hương, phú huynh, chuyện như vậy cho ta biết thật không sao chứ? Lúc này Tống Điểm Nhi chạy tới. Y trang chủ, ta nghe Hồ Thiết Hoa nói. Người biết lên trời độn địa. Thật sao? Y lộ thước gật đầu. Hồ Thiết Hoa đúng là miệng rộng. Còn nữa, Tống cô nương, họ của ta là Tấu Địch Khách. Không phải họ Y, Tống Điểm Nhi. Vậy ngươi cùng Thủy Mẫu Âm Cơ ai càng lợi hại hơn? Y lộ thước thành thật nói. Ta, Lý Hồng Tụ đi qua. Như vậy muội nên yên tâm rồi chứ? Tống Điểm Nhi chớp mắt cười nói. Tỷ còn trêu chọc muội, tỷ không lo lắng sao? Tô Dung Dung cũng đi qua. Ôn Nhu cười nói. Như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm. Sở Lưu Hương sờ sờ mũi. Khó hiểu hỏi. Mọi người nói lo lắng. Rốt cục là chuyện gì? Tô Dung Dung nói. Huynh đó thôi. Sở Lưu Hương, Tô Dung Dung. Huynh đừng quên chuyện Thần Thủy Cung còn chưa giải quyết. Sở Lưu Hương, thật đã quên. Nàng xoay người nhìn y lộ thước nói. Vậy giao Sở Lưu Hương cho trang chủ. Phiền toái trang chủ chiếu cố một chút. Trang chủ cũng phải chiếu cố chính mình. Sở Lưu Hương, Dung Dung. Lời nói của muội nghe thật kỳ quái. Diễn viên là chìa khóa tiểu kim khố, cũng nên chiếu cố cẩn thận. Y lộ thước gật đầu đáp ứng. Một đám người ngồi lên xe ngựa, cuối cùng rời khỏi. Hồ Thiết Hoa nghe nói Tấu Địch Khách Sơn Trang có rượu ngon, mà Sở Lưu Hương cũng không cần lo lắng tính mạng, cũng theo Tô Dung Dung các nàng đi rồi. Chỉ lưu lại y lộ thước cùng Sở Lưu Hương. Bỗng nhiên, Sở Lưu Hương trầm ngâm nói. Phú huynh, vừa rồi ngươi đã nói dối với Liễu Vô Mi. Y lộ thước ngạc nhiên. Ngươi làm sao biết? Sở Lưu Hương mím môi, chậm rãi nói. Cảm giác, y lộ thước, ngươi đoán đúng. Sở Lưu Hương nhíu mày. Vậy độc của nàng, nàng căn bản không có trúng độc. Nhìn thấy thần sắc diễn viên kinh ngạc, y lộ thước nói. Có người bệnh đa nghi quá nặng. Rõ ràng không bệnh cố tình đem mình dọa nạt ra bệnh. Nếu ta cho nàng biết không bệnh, nàng ngược lại không tin. Thế nào cũng phải hung hăng ăn chút khổ cực mới sẽ an tâm một ít. Loại người như vậy thuần túy là tìm tai vạ. Ngươi căn bản không cần lo lắng cho nàng. Sở Lưu Hương quỳ. Y lộ thước nhìn diễn viên nói. Mặc dù ngươi lại yếu lại thiện lương, tương đối dễ bị bắt nạt, nhưng tốt xấu cũng là bằng hữu của ta. Ta không cho phép người khác khi phụ bằng hữu của ta. Đinh, mời ký chủ đừng nhìn người thiên vị. Bằng hữu của ngài đều là hung tàn hiếu chiến, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Thật sự làm người khác phải nhượng bộ lui binh. Đừng dùng tiêu chuẩn này đến cân nhắc diễn viên. Đây là thay hắn bênh vực kẻ yếu. Lần đầu tiên trong đời có người bênh vực mình như vậy. Mùi vị trong lòng Sở Lưu Hương khó diễn tả. Thần sắc phức tạp. Cảm giác xa lạ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trái tim đóng băng đã lâu như muốn hòa tan. Có chút gì đó đã lặng yên thay đổi. Đinh, nhân cách mị lực cao thượng của ký chủ đánh động diễn viên. Độ hảo cảm của diễn viên tăng lên. Tiến độ trước mắt 88/100. Không khí còn tốt. Y lộ thước lại nói. Ngươi không cần quá cảm động. Ta giúp ngươi là cần thu phí. Thân hình Sở Lưu Hương cứng đờ. Trong lòng có cái gì đó vỡ vụn. Sau một lúc lâu, hắn chăm chú nhìn đối phương. Nhận chân nói. Có bằng hữu như phú huynh. Tốt lắm. Y lộ thước rời đi ánh mắt. Kiên định nói. Cho dù ngươi nói như vậy, cũng là cần thu phí. Ngừng một chút hắn lại nói. Giảm giá cho ngươi một chút là được. Sở Lưu Hương bật cười. Tâm tình nắng giáo. Ánh trăng như nước. Bóng đêm mông lung. Một đạo hắc ảnh phóng nhanh, phút chốc biến mất bên trong vách núi. Đinh, Hùng nương tử đã xuất động. Ký chủ, vì bảo chứng độ trung thành của nhân viên của ngài, Tư đồ cô nương, làm cho nàng cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngài. Có thể cân nhắc cứu ra Hùng nương tử. Ăn quá nhiều đồ ngọt. Dưới sự thúc giục của hệ thống, Y Lộ Thước kéo diễn viên cùng đi tiêu thực. Còn chưa được một nén nhang, hệ thống lại bắt đầu ồn ào. Muốn hắn chạy đi cứu người. Nghe Hiểu Nguyệt truyền tới tin tức. Tư đồ Tĩnh làm việc tựa hồ thật lưu loát. Dù sao đối phương luôn cố gắng gấp bội kiếm tiền cho hắn. Dùng ngón tay chạc chạc diễn viên. Y Lộ Thước nói. Đi với ta cứu một người đi. Sở Lưu Hương gật đầu cười nói. Được, đều nói tới được sớm không bằng tới được xảo. Hai người vừa vặn đuổi tới một cuộc biểu diễn hương diễm tình cảm mãnh liệt. Sở Lưu Hương bất nhã trợn mắt. Xoay người lại. Thật sự không mong vây xem một màn trước mắt. Chẳng những bản thân hắn không muốn vây xem, cũng không nguyện ý để cho Y Lộ Thước xem. Chỉ vì hắn đã phát hiện chút tâm tư không phù hợp của mình. Vừa nghĩ tới nếu đối phương chứng kiến hình ảnh thế này, trong lòng liền thập phần không thoải mái. Cả người cũng không phù hợp. Bởi vậy hắn quay người lại, đôi tay che kín mắt đối phương, bản thân cũng nhắm mắt lại. Y Lộ Thước lắc lắc đầu, muốn tránh khỏi đôi tay che ánh mắt mình. Lông mi dài giống như bàn chải nhẹ nhàng quét lên lòng bàn tay. Ngứa, lòng cũng ngứa. Mặc kệ đối phương vùng vẫy như thế nào, Sở Lưu Hương đều gắt gao che kín mắt của hắn, không cho hắn chứng kiến cảnh tượng làm mắt đỏ. Ngay sau đó lòng bàn tay bị đôi môi mềm mại lau qua. Trong lòng Sở Lưu Hương nhảy dựng, đôi tay giống như bị lửa làm phỏng, rất nhanh thu hồi. Cách chương.